bây giờ rất muốn gặp em. Chương 8, góc truyện audio.com. Hắn không hề thỏa mãn khi chỉ được xoa nắn bộ ngực của cô, cúi đầu, hé miệng đem đỉnh ngực mê người màu phấn hồng của cô mút vào. Nha, Như Điệp thở dốc vì kinh ngạc, cả thân thể như bị thiêu đốt, đầu ngực mẫn cảm bị khoang miệng ấm nóng. Ngậm, dòng điện theo đỉnh ngực mượt mà truyền lên não, chỉ cảm thấy thiên toàn địa truyền, cả người mềm yếu, truyền đến hoa tâm, biến hạ, thân của cô trở thành ướt át, vĩ, đường vĩ thật sâu mút vào đỉnh ngực mềm, mại chứa trong miệng, hung mãnh liếm mút rồi cắn nuốt. Hắn lấy đầu lưỡi linh hoạt hàm trụ nhũ tiêm cứng rắn mẫn cảm một lần lại một lần qua lại liếm láp, phóng đãng thưởng thức hương thơm ngọt ngào của xử nữ. Vĩ, vĩ, môi mọng ngọt ngào hô lên tên của hắn, trong lòng tràn đầy tình yêu. Anh ở chỗ này, đường vĩ tinh tế cắn đỉnh ngực của Như Điệp. Từng trận tê dại ở trong cơ thể của cô dâng lên, khiến cô không thể khống chế chính mình cong thân thể về phía sau, bầu ngực mượt mà. Lại dâng lên càng cao, khiến cho hắn không thể rời tầm mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nổi lên dục vọng cùng biểu tình trầm mê, hơi thở của đường vĩ càng đem ồ ồ, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đi quần dài cùng quần lót vướng bận trên người. Chính mình, ánh mắt nóng cháy chưa từng rời thân hình mê người của cô. Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh chợt vang lên, làm cho cô mở đôi mắt to đầy xương, mới thấy hắn kéo quần lót xuống, làm lộ ra vật hung vĩ cực đại. Như Điệp bất giác hít thật sâu, không rời tầm mắt nhìn đường cong nam tính tuyệt đẹp, tỷ lệ hoàn mỹ thân hình. Kinh sợ cùng kinh ngạc làm ánh mắt không thể từ người hắn chuyển rời, tầm mắt từ thân thể hoàn mỹ của hắn một đường đi xuống, dừng ở vật tượng trưng nam tính hùng vĩ. Trong cơ thể của cô dường như có cái gì đó nổi lên, hạ thân của cô bắt đầu ẩm ướt. Thích chỗ mà em thấy sao? Đường vĩ chế nhạo cô, hắn xoay người, một lần nữa áp sát cô. Cô sợ hãi than, đáy mắt đầy xương toát ánh sáng mê luyến đối với hắn, thỏa mãn tự tôn nam tính của hắn, cũng làm cho hắn nở nụ cười, càng khiêu khích dục niệm vốn đã cao vút của hắn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao không nói câu nào? Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt khiếp sợ của cô, mỉm cười tà cố ý hỏi. Không chút do dự kéo hai chân của Như Điệp, đem hạ thân cứng rắn của chính mình đặt ở nơi tư mật mềm mại của cô, nóng tiết càng thêm khiêu khích cọ sát. Em, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ bừng, cảm giác thân hình trần trụi của hắn cùng thân thể của cô giờ phút này không một mảnh vải che thân dán chặt lấy nhau, cảm nhận hạ thân của hắn khiêu khích cọ sát lấy cô, nóng bỏng như thế, khổng lồ tâm trí càng trở nên hỗn loạn, cũng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể chính mình hưởng ứng. Cô không biết phản ứng của nam nhân lại mãnh liệt đến như vậy, thật sự thực rung động kinh ngạc. Hắn hút cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô, bàn tay to di động từ cao đến thấp mơn trớn đường cong ôn nhu của cô. Bàn tay to mang theo ma lực dễ dàng khiêu khích dục hỏa sâu trong cơ thể của cô. Toàn thân cô khe khẽ run rẩy, thừa nhận hắn nhiệt liệt xâm lược gây xích mích. Hắn liên tục hôn môi cô, đầu lưỡi linh hoạt tham nhập trong miệng của cô, dây dưa cái lưỡi thơm tho nhỏ bé của cô, hấp thụ chất mật ngọt ngào trong miệng cô, sau đó đôi môi nóng bỏng từ bên môi cô lướt qua, dừng ở vành tai tơ lụa của cô. Gọi tên của anh, hắn cắn vành tai, góc truyện audio.com, mịn màng của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, tiếng nói mang theo nồng đậm dục vọng. Không thể che giấu, vĩ, hô hấp dồn dập cùng rên rỉ, kìm lòng không được bật ra từ miệng của cô truyền đến trong tai hắn. Toàn thân cô nổi lên nhiệt độ cao, bị lạc ở kỹ thuật tán tỉnh cao siêu của hắn, trong bụng có luồng nhiệt lưu không ngừng dấy lên, cô cảm thấy trong cơ thể thực hư không, đó là cái gì? Đó đến, tột cùng là cái gì? Hai người có sự tiếp xúc thân mật nhất, dục vọng nam tính kề sát cô, ma sát va chạm cô, mỗi lần tiếp xúc đều như là một ngọn lửa, mang đến sự kích thích mãnh liệt cùng với càng nhiều cơ khát, khi nặng khi nhẹ nhắc nhở cô về sự tồn tại của hắn. Nam nhân trên người có hơi thở thô xuyễn, giống cô mơ hồ biết bộ phận hư không nhất trong cơ thể cô cần hắn đến bổ khuyết, phản ứng của em đẹp quá, làm cho anh càng muốn em, Điệp Nhi. Tiếng nói đầy mị hoặc của hắn chứa một chút sùng nịnh cùng tán thưởng. Hắn đối với cô vừa mút vừa liếm, sau đó lướt qua chiếc gáy trắng nõn của cô, dừng ở xương quai xanh đang lõm xuống của cô, lướt qua một mảnh trắng nõn non mềm, phác họa bầu ngực đáng yêu của cô, si mê ngậm vào đỉnh ngực của cô, chậm rãi lại tinh tế mút vào, dùng đầu lưỡi xoay vòng. Tay nhỏ bé của cô ôm lấy đầu hắn, dục niệm trong cơ thể càng lúc càng tăng, khó nhịn rên gì cùng thở dốc kéo dài không dứt, mang theo cuồng tứ đoạt lấy mút cắn làm, cô phát ra hưởng ứng run rẩy toàn thân, bộ ngực cao ngất cong lên, hưởng thụ sự kề cận của hắn mang đến cảm giác vui sướng. biểu hiện của cô như một loại mị dược làm cho hắn toàn lực ứng phó lấy lòng cô, đầu lưỡi nóng cháy thỉnh thoảng. Ma sát chọc ghẹo đầu ngực của cô, liếm láp, tay kia thì xoa bóp một bên. Ngực đẫy đà, điên cuồng xoa nắn rồi kháp lấy, ngón trỏ nhẹ nhàng ma. Sát niết lấy đầu ngực đỏ thẫm bên kia, làm cô không có cách nào có thể kháng cự lại hắn, cách chương.